Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, ly gân rùa tủy hoàn. Vương Dương trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, yếu ớt nói ra, Lưu Ly Thánh Địa người khống chế vợ con của ta, ép ta có làm được như vậy hay không? Vợ con người không phải tại An Viễn Thành a? Diệp Hiên nghe vậy hơi sững sờ, nhưng lập tức liền hoặc như là tựa như nhớ tới cái gì. Chẳng lẽ bây giờ tại An Viễn Thành bên trong cũng không phải là ngươi chân chính vợ con? Vậy căn bản chính là Lưu Ly Thánh Địa người. Vương Dương trong giọng nói để lộ ra một tia phẫn hận. Sau đó lại hỏi ngược lại Diệp Hiên một câu. Thánh tử nhưng biết vì sao ta về như thế phóng túng Tử Minh sao? Chẳng lẽ Vương Tử Minh là ngươi cùng Lưu Ly Thánh Địa nữ tử sở sinh? Diệp Hiên càng ngày càng kinh ngạc, nhưng trong lòng đối Lưu Ly Thánh Địa sâu đậm kiêng kỵ. Ngay cả Vương Dương loại này chuẩn thánh tử xuất thân thánh địa quan viên đều có thể bị khống chế. Có trời mới biết những năm này Lưu Ly Thánh Địa đối chân Vũ Thánh Địa đáng sợ đến bực nào trình độ. Nhớ tới những này, Diệp Hiên chợt cảm thấy có chút không rét mà run. Không tệ, Tử Minh chính là tiện nhân kia sở sinh. Nếu không có Tử Minh trong thân thể còn chảy xuôi theo ta Vương Dương nhất nửa huyết mạch, ta đã sớm sẽ không để cho hắn còn sống trên đời này. Vương Dương càng nói càng là phẫn hận, thần sắc đã trở nên kích động lên. Bất quá Diệp Hiên sau khi nghe, nhưng là bất thình lình nở nụ cười lạnh. Vương Thành chủ thật sự là tốt văn thải, biên chuyện xưa năng lực coi như không tệ. Chỉ tiếc ta Diệp Hiên lại không phải ngu ngốc, người 8 năm trước mới bị Lưu Ly Thánh Địa khống chế, lại sinh cái hơn 20 tuổi nhi tử, cũng không biết Vương Thành chủ là như thế nào sinh ra. Vương Dương giống như là sớm biết Diệp Hiên sẽ như vậy hỏi, hận hận nói ra, con trai của ta hót trên thực tế mới 8 tuổi, nhưng lại bị tề thạch cầu tặc kia cho ăn xuống ly gân rùa tủy hoàn, ngạnh sinh sinh biến thành 20 tuổi. Ly gân rùa tủy hoàn là một loại cực kỳ âm tổn đan dược, có thể làm cho trĩ tử biến thành thành nhân, cũng có thể xài thành nhân phản lão hoàn đồng một lần nữa biến trở về trĩ tử, thậm chí tâm trí đều có thể vì đó cải biến. Trừ cái này cái công năng ở ngoài, cũng không có cái khác chỗ đặc thù. Làm luyện dược tông sư, ly gân rùa tủy hoàn loại đan dược này, tề thạch thật là có biện pháp luyện chế được. Nghe được Vương Dương nhắc lên tề thạch cùng ly gân rùa tủy hoàn, Diệp Hiên cảm thấy ngược lại là tin một chút. Vội vàng như thế, muốn đến Vương Dương cũng không khả năng trong thời gian thật ngắn biên như vậy không chê vào đâu. Được, nói tiếp, Diệp Hiên thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, vâng. Vương Dương lên tiếng, tiếp tục nói, những năm này, Lưu Ly Thánh Địa người hàng năm đều sẽ phái người tới một lần, ngoại trừ để cho ta an bài danh sách đề cử ở ngoài, càng là mang theo ly gân rùa tủy hoàn giải dược, để phòng ngừa Tử Minh bất thình lình chết bất đắc kỳ tử, bị chân Vũ Thánh Địa phát giác ra được. Diệp Hiên nghe đến đó, cảm thấy lại tin một chút. Ăn vào ly gân rùa tủy hoàn người, hàng năm nhất định phải ăn giải dược tương ứng, nếu không phải định chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, sau khi chết thân thể sẽ lần nữa khôi phục nguyên dạng. Giống Vương Dương cấp thánh địa khác quan viên, bọn họ còn nối dõi nếu là lạ lùng tử vong, thánh địa cùng long đường nhất định sẽ truy tìm nguyên nhân. Cho nên Vương Dương lời nói ngược lại tựa như không giả. Hiện tại Lưu Ly Thánh Địa phái tới người chính là tề thạch tên cẩu tặc kia, hắn cùng chuẩn bị giả mạo con ta người kia, bây giờ vẫn còn ở ta phủ thượng ở. Vương Dương trong đôi mắt bắn ra cừu hận thần sắc. Với lại hiện tại tề thạch cẩu tặc còn không có mang giải dược tới. Lời này vừa nói ra, Diệp Hiên trong lòng lại không lo nghĩ. Tề thạch vài ngày trước đến Viêm Dương Thành, tính toán thời gian vừa vặn có thể đạt tới An Viễn Thành. Tề Thạch không mang theo giải dược, chỉ sợ là tồn lấy để cho chân chính Vương Tử Minh bất thình lình chết bất đắc kỳ tử dự định. Sau đó bởi Lưu Ly Thánh Địa thiên tài, mạo danh thay thế, lẫn vào ta Chân Vũ Thánh Địa. Như thế kế hoạch thật đúng là không chê vào đâu được. Diệp Hiên cảm thấy không ngừng nở nụ cười. Lạch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.